Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ma quỷ. Thượng, chương 37, ma quỷ. Thượng, chúc mừng ngươi trả lời. Đáng tiếc không khen thưởng. Thiết đầu hổ lè lưỡi máu tanh liếm môi một cái, vừa xoay cổ tay một bên xem thường mở miệng. Ta giết ngươi, liền dường như giết gà. Thiết đầu hổ âm thanh hạ xuống, thân thể hắn bắt đầu hơi cung lên, tích góp được sức mạnh nhảy lên một cái, vùng ra quả đấm to lớn hướng Lạc Phong đánh tới chớp nhoáng. Gian nhà không gian vốn là không coi là quá lớn, thiết đầu hổ này dùng sức nhảy một cái, trực tiếp liền nhảy đến Lạc Phong trước mặt, một nắm đấm thép không chút lưu tình đập về phía Lạc Phong đầu. Cảm giác được quyền phong đã quát ở trên mặt, Lạc Phong lúc này mới bắt đầu có động tác. Hắn không có đưa tay đi phòng ngự, mà là ở thiết đầu hổ nắm đấm sắp tạp đến trên mặt hắn thế ngàn cân treo sợi tóc. Thân thể nhẹ nhàng vọt đến một bên, thiết đầu hổ cú đấm này thất bại, nhưng bởi vì mạnh mẽ quán tính nguyên nhân không có dừng lại, mà là trực tiếp tạp đến trước Lạc Phong phía sau trên vách tường. Một quyền oanh trên, nguyên bản liền che kín ban phá vách tường, càng là đãng rơi xuống một tầng dày đặc cho bụi, ở trên vách tường diện lưu lại cái ước một tấc thâm quyền ấn. Cú đấm này nếu như là nện ở người trên đầu diện, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Hắn được gọi là thiết đầu hổ, thế nhưng cứng rắn nhất mạnh mẽ địa phương, cũng không chỉ là hắn đầu, mà là quả đấm của hắn. Đã từng không biết có bao nhiêu người liền chôn thây ở hắn này một đôi nắm đấm thép bên dưới. Bây giờ hắn đối đầu Lạc Phong, cái kia càng là không đưa cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch để ở trong mắt. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là Lạc Phong lại né qua. Con người của hắn nhất thời liền hơi rụt dưới, chợt nắm đấm cấp tốc thu hồi, thân thể đồng thời xoay chuyển, uy thế hừng hực nắm đấm trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lần thứ hai đánh về Lạc Phong, Lạc Phong lúc này mới nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đón nhận thiết đầu hổ nắm đấm. Thiết đầu hổ đầy mặt cười gằn, Lạc Phong hành vi ở trong mắt hắn, vậy thì cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Hắn có đầy đủ tự tin, cú đấm này xuống, tuyệt đối có thể đem cái này mới nhìn qua yếu đuối mong manh tiểu tử cánh tay cho đập đứt. Ở thiết đầu hổ ảo tưởng cùng cười gằn ở trong, nắm đấm cùng Lạc Phong bàn tay đánh vào nhau. Thế nhưng thiết đầu hổ tưởng tượng xương cốt vỡ vụt âm thanh, nhưng không có đúng hạn mà tới. Lạc Phong ung dung thoải mái dùng tay nắm lấy thiết đầu hổ nắm đấm. Thiết đầu hổ con mắt nhất thời trợn tròn. Thời khắc này hắn biết là chính mình khinh địch. Chợt hắn không chút do dự nào, mặt khác một nắm đấm đột nhiên vung ra, dọc theo cái trước quỹ tích, lần thứ hai đánh về Lạc Phong. Nhưng mà cũng chính là ở hắn nắm đấm vung ra trong nháy mắt đó, yên tĩnh trong phòng đột ngột vang lên một tiếng vang trầm thấp. Thiết đầu hổ hơi biến sắc, Lạc Phong nắm đấm đánh vào bụng của hắn. Một luồng nóng rực sức mạnh ở hắn bụng dưới phát tán, tùy theo mà đến chính là xót ruột giống như đau đớn. Không gặp Lạc Phong có bất luận động tác gì, nhưng cũng là bỗng dưng vang lên một tiếng vang trầm thấp. Vẫn là vừa nãy vị trí, lần này không có cảm giác nóng rực, chỉ có tràn đầy lực bộc phát, mạnh mẽ lực xung kích để thiết đầu hổ thân thể không cách nào phản kháng sau này, đạp đạp, lui vài bộ, mãi đến tận lùi tới chân tường, dựa vào đến trên tường mới ngừng lại, tiến lên, nhìn thấy thiết đầu hổ ở Lạc Phong trong tay chịu thiệt. Lão Lục đè xuống khiếp sợ trong lòng, mắt lộ ra tàn nhẫn quang khẽ quát một tiếng, từ bên hông rút ra một cái sáng loáng trường đao, trước tiên nhằm phía Lạc Phong, đều rất sao cho lão tử lui ra. Lúc này một tiếng giống to từ thiết đầu hổ trong miệng phát sinh, để Lão Lục mấy người bước chân nhất thời đều vì đó mà ngừng lại. chỉ thấy ở thiết đầu hổ trên mặt, không có bất kỳ vẻ giận dữ, ngược lại là mang theo một vệt hưng phấn nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tiểu tử, không nghĩ tới là đánh giá thấp ngươi. Dáng dấp như vậy, mới không có để chúng ta đêm nay chuẩn bị uổng phí. Có điều trước đó, ta cũng phải chăm chỉ chơi với ngươi chơi. Thiết đầu hổ nanh cười một tiếng, chợt hơi nhún chân dẫm một cái mặt đất. Thân thể lần thứ hai bao bọc một luồng sức mạnh khổng lồ. Nhằm phía Lạc Phong, như mãnh hổ hạ sơn. Lần này hắn đã không còn ẩn giấu, mà là toàn lực xuất kích. Phảng phất hổ gầm, thiết đầu hổ nắm đấm lần thứ hai áp sát Lạc Phong mặt. Bạch, Lạc Phong bỗng nhiên lùi về sau một bước, hơi chếch hạ thân tử. Sau đó giơ cánh tay lên mò về thiết đầu hổ nắm đấm. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Lạc Phong bàn tay liền cũng đã nắm lấy thiết đầu hổ cánh tay. Nhưng lần này Lạc Phong nhưng không có nghĩ lần trước như vậy kiềm chế chủ, mà là bàn tay theo thiết đầu hổ cánh tay, trượt về bờ vai của hắn. Thiết đầu hổ chỉ cảm thấy từ Lạc Phong lòng bàn tay truyền ra một luồng khiến người không thể phản kháng lực kéo, để thân thể hắn không tự chủ được hướng về trước di động. Người ngoài xem ra, chính là thiết đầu hổ đang không có bắn trúng Lạc Phong sau. Lại là bởi vì quán tính nguyên nhân, tiếp tục tiến lên, thế nhưng, đùng, Lạc Phong bàn tay, đặt tại thiết đầu hổ trên bả vai. Sau một khắc thiết đầu hổ sắc mặt đại biến, xương bả vai của hắn, lại như là đột nhiên để lên vạn cân, hơn nữa là toàn bộ trọng lực đều tập trung ở một điểm. Đó là Lạc Phong một ngón tay, răng rác, lại quá không tới 2 giây thời gian, thiết đầu hổ vai vị trí phát sinh một tiếng vang giòn. Xương bả vai của hắn bị Lạc Phong cho dùng đầu ngón tay miễn cưỡng đập nát. Đột nhiên xuất hiện đau đớn kịch liệt, nhất thời liền để thiết đầu hổ sắc mặt một trận cuồng biến. Bởi vì đau đớn nguyên nhân, thiết đầu hổ trên trán diện mấy cái thô to gân xanh lộ ra đi ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lưu lạc. Trong phòng, yên tĩnh một cách chết chóc, lúc này Lạc Phong lại một bước bước ra, dùng bờ vai của hắn, đánh vào thiết đầu hổ đã xương bả vai vỡ vụn địa phương. Âm rung rác, lần này, không chỉ là xương bả vai, thiết đầu hổ toàn bộ cánh tay, bị Lạc Phong trên người khuếch tán ra sức mạnh. Chấn động xương cốt vỡ vụn, một cánh tay trực tiếp bị phế, thiết đầu hổ gương mặt trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ tía. Nhưng mà Lạc Phong động tác nhưng không có đình chỉ, hắn vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, bước chân nhẹ nhàng, gần kề thiết đầu hổ, sau đó sẽ thứ giơ tay lên, đặt tại thiết đầu hổ mặt khác một con trên bả vai. Răng rác, lại là một đảo rất âm thanh lanh lảnh vang lên, thiết đầu hổ cái tay còn lại cánh tay, cũng bị Lạc Phong phế bỏ. Toàn bộ quá trình, căn bản chỉ có điều mấy giây, ở trong mắt mọi người, thiết đầu hổ căn bản là như là mời tới diễn viên. Trong tay Lạc Phong bị tùy ý đi nắm, giết, phản ứng lại, lão Lục khẽ quát một tiếng, lần thứ hai nhằm phía Lạc Phong, dầm. Phía sau hắn mấy cái tiểu đệ cũng đều đồng loạt rút ra trường đao, vì hướng về Lạc Phong. Thế nhưng sau một khắc, Lạc Phong bỗng nhiên thả ra thiết đầu hổ, thân thể xoay một cái, hướng lão Lục mấy người phóng đi. Thân hình linh xảo thật giống một cái trong nước cá bơi. Ầm ầm ầm, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Lạc Phong ung dung tránh thoát lưỡi dao. Đồng thời giơ lên cánh tay, lòng bàn tay đánh ra, liền không ngừng bắt đầu có người ngã xuống. Khung cảnh này, lại như là hổ vào bầy dê, nổ súng, tay đánh lén nổ súng. Câu nói này, thiết đầu hổ hầu như là dựa vào hống ra. Ở thiết đầu hổ dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo nặng nề âm thanh liền vang lên, một viên vàng rực rỡ dài nhỏ viên đạn. Xuyên phá không khí nhanh chóng phóng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?